Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mê vụ sơn cốc. Hạ, mười mấy con thể tích so sư thú phải lớn hơn gấp bội rực điểu long nhanh chóng đuổi theo. Lâm Lôi lập tức thông qua bàn long chi giới, cố gắng để cho mình bay lên tốc độ đạt tới nhanh nhất. Đồng thời trong miệng cũng bắt đầu mặc niệm lên đại địa thủ hộ thánh khải ma pháp chú ngữ. Hô, chỉ có tiếng kinh phong, Lâm Lôi đã đem lục văn cự mãng bỏ xa. Thế nhưng là rực điểu long tốc độ lại thật nhanh, cùng mình khoảng cách càng là càng ngày càng gần. Khi Lâm Lôi bay đến hạp cốc trên vách đá dựng đứng thời điểm, cái kia mười mấy con rực điểu long lại là vọt thẳng đuổi theo, tiếp tục đuổi giết Lâm Lôi. Lâm Lôi cả người cực tốc giữa rừng núi nhảy vọt chạy trốn. Thế nhưng là hai cái đùi lại nhanh, lại thế nào so ra mà vượt rực điểu long tốc độ phi hành. Rát, rực điểu long chói tai tiếng kêu to vang lên. Rực điểu long hai cánh triển khai qua 20 mét. Cái này mười mấy con rực điểu long đều mở ra hai cánh đơn giản bao trùm Lâm Lôi trên không bầu trời. Lâm Lôi chỉ cảm thấy chung quanh toàn bộ đều tối xuống, mà mười mấy con rực điểu long lập tức đáp xuống. Đồng thời mười mấy con rực điểu long trong miệng đều phun ra nóng rực hỏa diễm. Lập tức chung quanh cây cối lập tức hoàn toàn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Lôi bên ngoài thân, đại địa thủ hộ thánh khải, lưu truyền, bảo vệ tốt Lâm Lôi toàn thân các nơi. Suy suy, hỏa diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt, nham thạch hình thái đại địa thủ hộ thánh khải mặt ngoài hào quang màu vàng đất lưu truyền. Long tộc bên trong, rực điểu long cùng địa hành long thuộc về thấp nhất cấp bậc long tộc. Bất quá dù cho yếu nhất long tộc, bọn chúng cũng là cấp 6 ma thú. Đặc biệt địa hành long, rực điểu long đều là quần cư, mười mấy con cấp 6 ma thú từ không trung công kích, chính là chiến sĩ cấp 7 cũng muốn đào mệnh. Mười mấy con rực điểu long đáp xuống, suy, rực điểu long lợi chảo tại Lâm Lôi đại địa thủ hộ thánh khải bên trên hung hăng chính là một móng vuốt. Đại địa thủ hộ thánh khải rung động một chút, mặt ngoài hào quang màu vàng ống đều hơi hơi lấp lóe, không thể ngạnh kháng. Lâm Lôi bị một chảo này lực công kích dọa sợ, cả người lập tức nhanh chóng liều mạng vọt hành tại giữa rừng núi, đặc biệt hướng đường khó đi chỗ trùng, bay nhào, nhảy vọt, leo lên. Lâm Lôi lúc này hoàn toàn liều mạng, cái kia mười mấy con rực điểu long thì là tại Lâm Lôi đỉnh đầu tranh nhau chen lấn đến dùng móng vuốt đến bắt Lâm Lôi. U, bối bối tức giận tiếng rít vang lên, sau đó ảnh thử, bối bối, toàn bộ thân thể bành trướng lên. Từ dài 20 cm quả thực là biến thành dòng giã dài nửa thước. Thế nhưng là dài nửa thước bối bối, cùng hai cánh triển khai liền qua rộng 20 mét rực điểu long so ra vẫn như cũ là tiểu bất điểm. Xèo, bối bối tại Lâm Lôi trên vai một chút, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh lập tức vọt tới một cái lao xuống rực điểu long trên thân. Chỉ nghe tiếng xương vỡ vụn cùng rực điểu long cái kia kinh khủng tiếng kêu to. Con kia rực điểu long liền từ không trung rơi xuống, mà bối bối tại con kia rực điểu long trên thân nhảy một cái đã đến một cái khác rực điểu long trên thân. Đối với rực điểu long phần cổ hung hăng chính là hai cái, trực tiếp đem đối phương cắn chết. Rực điểu long chỉ là cấp 6 ma thú, mà bối bối thậm chí có thể đem cấp 7 ma thú tấn mãnh long công kích chạy trối chết, mà lại cấp 6 đến cấp 7, kia là một cái cực kỳ lớn đường ranh giới, thực lực sai biệt rất lớn. Bối bối chỉ là không biết bay, thế nhưng là một khi đến rực điểu long trên thân, rực điểu long đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẻn vẹn một hồi, mười mấy con rực điểu long liền có 3 con chết mất. Mặt khác, rực điểu long đều hoảng sợ lập tức bay cao. Bối bối nhìn xem cao cao tại thượng rực điểu long cũng không có bất kỳ biện pháp nào. nó nhưng không cách nào phi hành. Những cái kia rực điểu long ở trên không trung xoay một hồi. Cuối cùng than khóc vài tiếng, liền hướng mê vụ hạp cốc bay trở về. Thật là khủng khiếp hạp cốc. Lâm Lôi lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Lâm Lôi một bên đem ba con rực điểu long ma tinh hạch lấy ra, một bên tự hỏi mê vụ hạp cốc sự tình. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi lập tức kêu gọi đạo. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng từ bàn long chi giới bay ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn như cũ một bộ vĩnh viễn sạch sẽ màu xanh nhạt trường bào. Mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, có chuyện gì không? Lâm Lôi lúc này tâm tình còn không có bình tĩnh. Đức Lâm ra ra, vừa rồi ta tiến nhập một cái mê vụ hạp cốc. Không nghĩ tới cái kia trong hẻm núi có đại lượng ma thú. Có lục văn cự mãng, còn có khổng lồ loài bò sát. Lúc ấy ta không có thấy rõ, bất quá thể tích không thể so với tấn mãnh long nhỏ. Còn có rực điểu long, mà lại ta nhìn thấy, chỉ là cái kia mê vụ hạp cốc một phần nhỏ. Toàn bộ mê vụ hạp cốc chân diện mục ta căn bản không có nhìn thấy. Ngẫm lại Lâm Lôi đều cảm thấy chấn kinh, lại có dạng này một cái ma thú tụ tập hạp cốc. Ô, Đức Lâm Kha Ốc Đặc hơi kinh ngạc. Cái này mê vụ hạp cốc lại có nhiều như vậy ma thú. Có ý tứ, bình thường ma thú đều là cùng một tộc hội tụ tập cùng một chỗ. Người mới vừa nói ma thú cũng không phải cùng một loại. Vậy mà lại tụ tập tại mê vụ trong hẻm núi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nếu như ta còn sống, sợ rằng sẽ đến bên trong dò xét dò xét. Lâm Lôi lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái kia trong hẻm núi còn có lam tâm thảo, vừa rồi có một gốc ta căn bản không kịp ngắt lấy, chỉ hái được một gốc lam tâm thảo. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhãn tình sáng lên. Sinh trưởng ra lam tâm thảo chỗ tuyệt đối không phải bình thường chỗ. Cái kia mê vụ trong hẻm núi khẳng định còn có cái gì bảo vật. Hay là siêu cường ma thú. Ví dụ như cấp 9 ma thú. Thậm chí cả thánh vực ma thú. Cực kỳ. Chấm ngoặc kép. Đức Lâm Kha Ốc Đặc chân mày cau lại. Bình thường cường đại ma thú đều có lãnh địa ý thức. Nếu có cường đại ma thú ở trong đó, hẳn là sẽ không cho phép rực điểu long, lục văn cự mãng mấy người ma thú ở trong đó. Thế nhưng là rực điểu long, lục văn cự mãng còn có ngươi nói rất nhiều loài bò sát ma thú, vì cái gì có thể cùng một chỗ ở chung đâu? Quái sự, quái sự. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng nghĩ không thông. Mê vụ trong hạp cốc tình hình tựa hồ rất mâu thuẫn. Lâm Lôi cười. Đức Lâm ra ra, không nên suy nghĩ nhiều. Chờ ta đạt tới cấp 7 ma pháp sư, có thể thi triển phi hành thuật, thời điểm lại đến thăm dò một phen a. Đạt tới cấp 7 ma pháp sư, đại địa thủ hộ thánh khải cũng đạt tới ngọc thạch cấp bậc. Ngay cả cực tốc mấy người phụ trợ ma pháp uy lực cũng tăng nhiều. Đến lúc đó Lâm Lôi có lòng tin tuyệt đối đối mặt những cái kia rực điểu long. Mà có được phi hành thuật, Lâm Lôi tự nhiên có tự tin đi mê vụ trong hẻm núi. Cấp 7 ma pháp sư, người bây giờ mới ngũ cấp ma pháp sư, sớm đâu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc dội nước lạnh nói ra. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, đạt tới cấp 6 ma pháp sư khả năng không khó. Thế nhưng là từ cấp 6 ma pháp sư đến cấp 7 ma pháp sư, đây chính là một cái phi thường lớn khảm. Đường là từng bước một đi tới. Lâm Lôi mỉm cười. Ta tiến nhập ma thú sơn mạch cũng tiếp cận 2 tháng. Hiện tại bắt đầu trở về. Trở về gần 1000 dặm đường đi cũng cần vài ngày. Cũng có thể hào hào rèn luyện chính mình. Trên bờ vai đừng đấy bối bối. Lâm Lôi liền bắt đầu trở về hành trình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.